Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh, chương 61 đến 70. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Mặt Tịch Nhiễm che miệng vết thương lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Lưu Ly. Lưu Ly, tại sao muội lại muốn giết ta? Ta cậu chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý cả. Máu tươi dọc theo ngực Mặt Tịch Nhiễm trào ra. Chẳng mất bao lâu váy trắng trên người nàng ta đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Lưu Ly, ngươi điên rồi sao? Mặt sư tỷ vẫn luôn đối đãi với mọi người vô cùng ôn nhu. Ta thấy ngươi mới là kẻ khả nghi nhất. Từ trúc cơ thoát cái biến thành kim đan trung kỳ. Người thường sao có thể tu luyện nhanh đến mức đó chứ? Mọi người không chỉ không tin Mặt Tịch Nhiễm là con rối, ngược lại còn cầm kiếm muốn đối phó Thẩm Lưu Ly. Tư thần khoanh tay trước ngực đứng một bên, thực sự tò mò muốn nhìn xem tiểu lãng hoa rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì để chứng minh bản thân mình trong sạch. Hành động này của nàng nếu không giải thích rõ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu nàng đã dám làm, thì cũng phải có dũng khí để gánh vác hậu quả. Mặc sư tỷ đương nhiên sẽ không ra tay thương tổn bất kỳ kẻ nào. Nàng trước nay chẳng qua chỉ là mượn dao giết người mà thôi. Thẩm Lưu Ly rút kiếm ra khỏi ngực Mặc Tịch Nhiễm. Mặt Tịch Nhiễm lập tức ngã xuống trên mặt đất, suy yếu như thể sẽ chết ngay lập tức. Nhưng trên thực tế tu sĩ kim đan kỳ trúng nhát kiếm này căn bản không chết được. Nhiều nhất cũng chỉ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thôi. Lưu Ly, ta thật sự không có hại người. Nếu ta chết có thể cứu sống mọi người nói, ta tình nguyện hy sinh mạng sống của mình. Khóe mắt Mặt Tịch Nhiễm rỉ ra dòng nước trong suốt, khuất nhục nhìn mọi người. Mỹ nhân rơi lệ lực sát thương vô cùng cường đại. Những người này cho dù biết nếu con rối không chết nơi này ngày mai sẽ biến thành thiên phạt trận cũng cho phép Thẩm Lưu Ly lại gần nửa bước. Các ngươi tránh ra. Linh lực của ta còn chưa khôi phục. Chỉ đâm nàng ta một nhát không thể chết được. Thẩm Lưu Ly giơ lên kiếm còn muốn tiếp tục đâm về phía trước. Nhưng mà mọi người lại hợp lực cùng nhau ngăn cản nàng. Tuy kiếm pháp của Thẩm Lưu Ly tinh diệu cũng không có cách nào đụng đến Mặt Tịch Nhiễm. Thẩm Lưu Ly, Mặc sư tỷ muốn nhường nhịn. Ngươi càng được nước làm tới. Ta thấy ngươi còn đáng nghi hơn Mặc sư tỷ. Nếu ngươi muốn giết Mặc sư tỷ, phải bước qua xác bọn ta trước. Tiểu sư đệ trực tiếp giang tay ra ngăn trước mặt Mặc Tịch Nhiễm. Nếu Thẩm Lưu Ly muốn giết Mặc Tịch Nhiễm, nhất định phải giết tiểu sư đệ trước. Nhưng nên Thẩm Lưu Ly giết tiểu sư đệ thì không khác gì chứng minh rằng nàng là kẻ lạm sát người vô tội. Đến lúc đó những người này sẽ càng không tin tưởng nàng. Giết hay là không giết, đối với Thẩm Lưu Ly mà nói đều bất lợi. Mọi người phải tin tưởng ta. Mặt Tịch Nhiễm thật sự có vấn đề. Lúc bọn ta còn chưa tiến vào trận pháp này, có phải chính nàng ta đã ám chỉ nói cho mọi người biết rằng chỉ cần giết 12 người là có thể đi ra ngoài. Sau đó có phải cũng chính nàng ta lại tiết lộ việc có thể thông qua song tu khôi phục linh lực. Mọi người cẩn thận tưởng tượng lại đi. Tất cả mọi người tại nơi này đều bị dục vọng khống chế, duy chỉ Mặt Tịch Nhiễm là không có dục vọng. Lúc trước Thẩm Lưu Ly cũng không hoài nghi Mặt Tịch Nhiễm. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy tất cả mọi người đều bị dục vọng xấu xí tra tấn, nhưng Mặt Tịch Nhiễm lại không hề chịu ảnh hưởng gì. Sư muội, thì ra đây là lý do khiến muội nghi ngờ ta. Ta có thể chứng minh lý do vì sao ta không bị dục vọng ảnh hưởng. Mặt Tịch Nhiễm vạch ống tay áo của mình lên, để lộ tên Phương Hiểu Dịch được khắc trên đó. Ước mong của ta là muốn cùng Phương Sư Huynh sống hết đời này kiếp này. Nhưng hiện tại Phương Sư Huynh đã chết, trái tim của ta cũng đã nguội lạnh. Vì vậy sao ta có thể bị dục vọng ảnh hưởng được chứ? Mặt Tịch Nhiễm nói làm mọi người càng thêm tin tưởng kẻ có vấn đề chính là Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly, ta tin ngươi. Ngao Thanh Toàn vẫn luôn bị trói ở trên cây đột nhiên mở miệng. Ta sớm đã khó chịu nữ nhân kia. Rõ ràng có khuôn mặt khiến người ta đố kỵ, lại cả ngày nói mình cũng như người khác. Dối trá muốn chết, nếu ta có gương mặt của nàng ta chỉ hận không thể đem Huyền Thanh Vân trói đến trước mặt mình bắt huynh ấy ngắm nó mỗi ngày. Huyền Thanh Vân đương nhiên cũng đứng về phe Thẩm Lưu Ly. Đệ tử của Nhất Tông thấy Huyền Thanh Vân theo phe cũng yên lặng mà lùi về phía sau nàng. Đội ngũ lúc này chia thành hai đám. Một bên là tin tưởng Thẩm Lưu Ly, bên còn lại là tin tưởng Mặt Tịch Nhiễm. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, ai cũng đều không muốn tin tưởng ai. Lúc này chân trời bỗng nhiên xuất hiện từng đám mây đỏ tươi. Vô số đám mây hội tụ lại tạo thành hình dạng bộ xương khô. Bộ xương khô đỏ rực màu máu mở miệng ra, để lộ một cái xoáy nước đen ngòm trông như muốn hút tất cả mọi người vào cổ họng nó. Tại sao lại như vậy? Thiên phạt trận không phải mấy cái canh giờ nữa mới khởi động sao? Dù Huyền Thanh Vân là người có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong đám, nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy thiên phạt trận mở ra cũng cảm thấy hoảng sợ. Thời gian bị sai. Tiểu sư đệ nói sai thời gian khởi động với chúng ta. Thẩm Lưu Ly nhìn tiểu sư đệ đang đứng ở phía trước. Chờ mọi người nhìn về phía tiểu sư đệ, thân thể của hắn sớm đã ngã xuống trên mặt đất. Lúc này bọn họ phát hiện tiểu sư đệ sớm đã chết rồi. Thiên phạt trận mở ra, mưa bắt đầu rơi xuống. Nhưng dù chỉ là một giọt nước mưa, lại không khác gì một chưởng của tu sĩ Nguyên Anh kỳ hung hăng đánh vào cơ thể bọn họ. Người có linh lực thấp nhất trực tiếp hộc ra một nguồn máu tươi. Chỉ khoảng nửa khắc đã có mấy chục đệ tử chết oan chết uổng. Ngay lúc này Mặc Tịch Nhiễm đột nhiên nhảy lên không trung, miệng vết thương trên người nàng ta cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một thân y phục màu lam cũng biến thành đỏ tươi như máu. Vô số vong linh tiến vào thân thể của Mặc Tịch Nhiễm, giữa mi tâm nàng ta dần hiện lên vết chu sa hình ngọn lửa đỏ rực. Thẩm Lưu Ly, thật là đáng tiếc. Ngươi nói xem nếu ngươi mặc kệ tên ngu xuẩn kia ngăn cản trực tiếp giết ta luôn không phải tốt rồi sao? Hiện tại chờ tiếp thu thiên phạt đi. Tất cả người đều sẽ trở thành tế phẩm của bổn tọa. Có thể giúp ma tôn khôi phục chân thân là vinh hạnh của các ngươi. Giọng điệu của Mặc Tịch Nhiễm thay đổi, không thể tin nổi mà biến thành giọng nói của nam nhân. Mọi người lúc này mới phát hiện Mặc Tịch Nhiễm thế nhưng lại là nam nhân. Mấy đệ tử trước đây mê đắm Mặc Tịch Nhiễm lúc này chỉ hận không thể đem nàng ta thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, dịch cho dễ hiểu là bầm nát MTN ra ấy cười mỉm. Thẩm Lưu Ly cũng tức giận đến hít thở không thông. Mới hôm trước nàng còn bị Mặc Tịch Nhiễm xem hết thân thể, còn cùng Mặc Tịch Nhiễm ngủ trên một cái giường. Kết quả tên trứng thối này thế nhưng lại là nam nhân. Mặc Tịch Nhiễm, ta muốn giết ngươi. Thẩm Lưu Ly bị nước mưa công kích, lúc này đã không còn sức lực chiến đấu. Mọi người đều bị vây trong thiên phạt trận. Chẳng lẽ hôm nay định trước chính là ngày chết của bọn họ sao? Ở lúc Thẩm Lưu Ly sắp tuyệt vọng, một đạo sáng màu lam vụt lên trời. Chỉ thấy tư thần cầm thanh sương kiếm trong tay, lao về phía Mặc Tịch Nhiễm. Một cái bồng lai thiên tôn nho nhỏ cũng muốn chống lại bổn tọa sao? Mặc Tịch Nhiễm cười lạnh nói. Hắn ngưng tụ ra một ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay đánh về phía tư thần. Thiên tôn cẩn thận. Thẩm Lưu Ly nhìn thấy tư thần bị ngọn lửa vây quanh, sốt ruột đến mức cả cơ thể toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này nàng lại chỉ có thể ở dưới nhìn, hoàn toàn không có biện pháp can thiệp. Không nghĩ đến ngay sau đó ngọn lửa kia lại ngừng ở trước mặt tư thần vung lên kiếm lên, ngọn lửa kia hoàn toàn bị bắn ngược về. Không có khả năng. Trên đời này tuyệt đối không có kẻ nào có thể chống lại đọa thiên thần hỏa của bổn tọa. Trừ khi ngươi là người kia. Mặc Tịch Nhiễm trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn về phía tư thần. Tư thần dùng trận pháp phong bế mọi người phía dưới, sau đó liền dùng thanh sương kiếm đâm về phía Mặc Tịch Nhiễm. Ta nói như thế nào vừa tiến vào trận pháp đã nghe được mùi tanh hôi của hồ ly. Thì ra là đồ sơn hồ tộc. Trên mặt tư thần hiện lên vẻ ghét bỏ, sau khi nghe được tư thần nói, Mặc Tịch Nhiễm không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười lên ha hả. Trời xanh có mắt. Nhiều năm nay bổn tọa vẫn luôn thực tịch mịch. Vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì ngươi chết. Ngươi đi rồi, bổn tọa lại tra tấn ngươi như thế nào. Thực may ngươi hiện tại đã sống lại. Bổn tọa có thể dùng 1.000.000 phương pháp khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đôi tay Mặc Tịch Nhiễm kết ấn khôi phục chân thân hồ ly. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con cửu vĩ hồ thật lớn màu đỏ tươi. Cả thân thể hồ ly đều thiêu cháy lên, có ngọn lửa rơi xuống mặt đất cùng kết giới tư thần tạo ra, đâm đến từng tiếng vang lớn. Tuy trận pháp có thể hóa giải uy lực của hồ hỏa, nhưng lại không thể hóa giải nhiệt độ của nó. Cách bởi một tầng kết giới, mọi người đều cảm giác được sự nóng bỏng. Nếu hồ hỏa trực tiếp rơi trúng trên người bọn họ, không cần nghĩ cũng biết được hậu quả sẽ ra sao. Trên không trung một người một hồ ly vẫn đang đánh. Tuy rằng linh lực của tư thần còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng may Mặc Tịch Nhiễm chỉ là phân thân. Cuối cùng, móng vuốt Cửu Vĩ Hồ bị một kiếm của hắn chặt đứt. Mất đi móng vuốt bén nhọn, sức chiến đấu của Mặc Tịch Nhiễm giảm đi một nửa. Tư thần, hôm nay là bổn tọa tha ngươi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, một ngày nào đó chuyện của bổn tọa với ngươi sẽ được giải quyết. Dù Mặc Tịch Nhiễm đào tẩu, thiên phạt trận vẫn còn tiếp tục. Tư thần dùng đến linh lực cuối cùng phong ấn lại trận pháp, chỉ là bản thân cũng từ bầu trời rơi xuống dưới. Lúc này trận pháp bảo hộ cũng được giải trừ, Thẩm Lưu Ly lập tức tiếp được hắn. Không hiểu sao khi nhìn thấy tư thần bị thương, trái tim nàng sẽ đau như thắt. Nàng vội vàng tìm Tiểu Bạch đến cứu hắn, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại không cảm nhận được phương hướng của Tiểu Bạch. Trận pháp được giải trừ, cảnh tượng trước mắt biến ảo, tất cả mọi người ra khỏi Hắc Thủy Uyên. Thẩm Lưu Ly chỉ có thể ôm tư thần trở về tìm các thiên tôn khác, lúc sau lại tìm rắn nhỏ. Sau khi ra khỏi Hắc Thủy Uyên, mọi người về chữa thương. Mười mấy người đã chết ở thiên phạt trận, còn lại cũng không hề tốt hơn, tất cả đều gặp trọng thương. Tuy Thẩm Lưu Ly bị không nặng, nhưng linh lực lại âm thầm có dấu hiệu lùi về sau. Thẩm Lưu Ly mang tư thần đi phiêu miểu các tìm các vị thiên tôn. Trừ những người đang bế quan, còn lại nhờ vậy mới biết được sự tình xảy ra bên trong trận pháp. Ma Tôn lẻn vào bồng lai, lập tức gõ lên chuông phong tỏa sơn môn không để Ma Tôn chạy đi. Bạch trưởng lão nhìn thấy Thẩm Lưu Ly đầy người là máu liền vội vàng cho nàng về trước nghỉ ngơi, hắn phụ trách chăm sóc tư thần. Chờ Thẩm Lưu Ly trở về, Bạch trưởng lão lập tức dùng hết linh lực chữa thương cho tư thần. Cuối cùng, ý thức hắn mới thoáng khôi phục lại. Sư tổ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bạch trưởng lão cung kính nói. Đồ Sơn Hồ tộc nguyên lai không bị diệt, vẫn còn lại một cái dư nghiệt. Đồ Sơn Hồ tộc không phải ngã xuống cùng ngày sao? Vậy mà còn tồn tại. Bạch trưởng lão khiếp sợ nói không nên lời. Năm đó Hồ tộc khơi mào phân tranh giữa tam giới. Cuối cùng bị trời phạt, nghe nói toàn tộc đều bị diệt. Bản tôn cũng không hiểu rõ nguyên do cụ thể. Nhưng sau khi hắn sống lại nhất định sẽ tìm bản tôn. Tư thần nặng nề ho khan vài tiếng, một lượng lớn máu tươi lập tức trào ra từ trong miệng. Sư tổ, ngài mau mau đi bế quan. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng ngài mới sống lại sẽ lại ngã xuống. Bạch trưởng lão lo lắng mà nói, khi tư thần chiến đấu cùng Cửu Vĩ Hồ đã bị nội thương, hiện tại toàn dựa một hơi chống đỡ nguyên hình. Không cần phải xen vào ta. Ta tự có biện pháp khôi phục. Tư thần nói xong liền hóa thành một luồng ánh sáng lam bay đi. Hiện tại, biện pháp khôi phục chỉ có thể song tu cùng Tiểu Lãng Hoa. Các phương pháp khác đều không hiệu quả bằng cách này. Bên này, Thẩm Lưu Ly trở lại chỗ ở của mình, nàng cũng cần thiết phải chữa thương. Hiện tại bên người không có Tiểu Bạch, chỉ có thể dùng phương pháp khác. Thẩm Lưu Ly lấy ra thân thể tư thần từ trong nhẫn linh lung. Cũng may tư thần đã trở về, nhập vào nhẫn linh lung của nàng trước một bước. Lần này, sau khi nhìn đến gương mặt tư thần, trái tim Lưu Ly bang bang nhảy lên. Trong lòng âm thầm biết lần song tu này khác với trước kia. Hình ảnh tư thần bay lên bầu trời chiến đấu cùng Mặc Tịch Nhiễm để bảo vệ mọi người khắc thật sâu vào trong óc nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến đó, trái tim nàng liền có cảm giác nóng lên. Nàng cởi quần của hắn, thả ra côn thịt lớn. Thẩm Lưu Ly nắm côn thịt loát trong một chốc, thế mà trong lòng cảm thấy có chút khác khác, nhưng lại không thể nói ra được khác biệt ở chỗ nào. Sau khi côn thịt tư thần cương cứng, Thẩm Lưu Ly mở ra hai chân cưỡi lên. A, à, quy đầu chỉ cọ sát một chút ở miệng huyệt, bên trong liền bắt đầu chảy nước. Nàng cũng không biết huyệt nhỏ của mình mẫn cảm đến như thế. Có vẻ như sau khi tiến vào trận pháp, không cẩn thận để bị dục vọng khống chế, thân thể nàng liền trở nên nhạy cảm hơn trước. Thẩm Lưu Ly nào có biết rằng sở dĩ thân thể trở nên như vậy đều do trong bụng nàng đã có một quả trứng. Quy đầu cắm vào trong, tiểu huyệt liền ướt át bởi nước chảy không ngừng, nhạy cảm đến nỗi nàng không nhịn được mà hành động nhanh hơn, làm gân xanh trên côn thịt cọ sát càng mau với huyệt thịt. Đạo hữu, đây là lần song tu cuối cùng của chúng ta. Hiện tại ta đã là kim đan trung kỳ, hơn nữa đã có kiếm pháp của thiên tôn. Ngao Thanh Toàn đã đánh không lại ta. Chờ sau khi ta chữa thương xong liền tìm một nơi phong thủy tốt mà chôn ngươi. Nàng hạ quyết tâm muốn chôn thân thể của đạo hữu. Nhưng khi Thẩm Lưu Ly vừa dứt lời, liền thấy hai mắt vốn nhắm nghiền của đạo hữu mở ra. ăn bản tôn thời gian dài như vậy, còn muốn chôn bản tôn. Tư thần lạnh lùng nói. Thiên tôn. Thẩm Lưu Ly khiếp sợ đến nỗi quên động đậy. Tư thần vốn còn muốn giả chết thêm một thời gian nữa. Nhưng là từ khi cùng Thẩm Lưu Ly ký linh khế, hắn liền biết nàng thật sự muốn đem hắn đi nhập thổ. Bản tôn vốn hôn mê ở bên trong huyết sát động. Chính là ngươi dùng cấm thuật mạnh mẽ đánh thức bản tôn. Thẩm Lưu Ly, khinh nhờn thiên tôn là tội gì? Tư thần duỗi tay bắt lấy vú nàng, ngón tay hắn kẹp lấy đầu núng phấn nộn, dùng sức lôi kéo. Đệ tử liền đứng lên bồi tội với thiên tôn. A. Tư thần nắm chặt eo nàng, đột nhiên hung hăng mà đỉnh lên trên. Thẩm Lưu Ly đau đến mức miệng nhỏ phát ra từng tiếng rên rỉ vỡ vụn, thân thể nàng vốn thật sự mẫn cảm, lúc này lại bị tư thần mạnh mẽ đỉnh đến hoa tâm, tiểu huyệt lập tức bị thao đến cao trào. Đôi tay Thẩm Lưu Ly chống ở trên giường, huyệt nhỏ bị gậy thịt chống đến vừa đau vừa xót. Từng luồng dâm thủy chảy xuôi theo miệng huyệt khi gậy thịt rút ra. Sư tổ, đệ tử biết sai. Thẩm Lưu Ly quả thực khóc không ra nước mắt. Trên đời này làm gì có người thường mà có thể bảo trì linh lực nguyên vẹn sau khi chết chứ? Nghĩ đến khi tư thần còn chưa tỉnh lại, nàng cưỡi lên người sư tổ nhiều lần như vậy, chắc chắn nàng sẽ bị ngài ấy trừng phạt đến chết. Chỉ nháy mắt, vô số hình ảnh hiện ra từ trong đầu Thẩm Lưu Ly. Ví như linh lực hủy hết, bị ném ra sơn môn, hoặc đến ổ yêu thú đảm nhiệm vai trò thức ăn tươi. Càng nghĩ càng là sợ hãi, hơn nữa huyệt nhỏ dưới thân lại nhạy cảm mà nổi ngứa, bị tư thần thao vài cái nàng liền cao trào. Hiện tại mới biết sai sao? Mấy tháng nay ngươi đã ăn bản tôn bao nhiêu lần, ngươi cho rằng bản tôn sẽ buông tha ngươi như vậy ư? Tư thần bóp chặt cằm nàng, đồng thời ngừng lại động tác dưới thân. Chỉ cần sư tổ không so đo hiềm khích trước đây, bảo đệ tử làm gì cũng được. Bên trong tiểu huyệt ngứa không chịu nổi, khát vọng được cây gậy thịt lớn mạnh mẽ cọ sát cháy lên bừng bừng. Nhưng tư thần lại cố tình không di chuyển, gậy thịt cứ như vậy cắm vào tiểu huyệt. Thẩm Lưu Ly ngượng ngùng, nàng không thể bảo hắn di chuyển một chút, lại càng không dám trắng trợn cưỡi lên gậy thịt trước mặt hắn. Nếu như vậy, nàng chỉ có thể đứng lên mau chút để thoát khỏi cây gậy kia. Thiên tôn, đệ tử đi lên trước, cứ như vậy thật sự là khinh nhờn ngài. Được thôi. Ngươi đứng dậy đi. Tư thần đến cũng không nóng nảy. Trong thời gian này, hắn đã hiểu thân thể nàng một cách rõ ràng. Cho nên biết mong muốn chạy thoát của nàng là không thể thực hiện. Thẩm Lưu Ly vội vàng chống trên giường ngồi dậy. Thân thể mang trứng thật sự mẫn cảm. Chỉ một chút cọ sát khi nàng nâng mông, huyệt nhỏ liền điên cuồng co rút kẹp chặt gậy thịt lớn lại. Phản ứng thân thể khiến Thẩm Lưu Ly không thể thoát đi gậy thịt một cách nhanh chóng, chỉ đành thông thả mà đứng dậy từ bên trên. Nhưng nàng lại xem nhẹ sự nhạy cảm của bản thân. Tuy chỉ là chậm chạp cọ sát, huyệt nhỏ vẫn không thể chịu đựng mà cao trào. Một luồng sáng trắng lướt nhanh trong não, sâu trong huyệt nhỏ phun ra một lượng dâm thủy lớn, cuối cùng cả người nàng mềm nhũn. Không hề có sức lực mà ngồi xuống. A, sâu quá. Quy đầu nặng nề va chạm hoa tâm. Bụng nhỏ Thẩm Lưu Ly tê rần. Bên trong huyệt nhỏ lại co rút, huyệt thịt từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ kẹp chặt gậy thịt. Tiểu lãng hoa, ngươi không phải nói rằng đứng lên ư? Đây là đứng lên mà ngươi nói. Khóe môi tư thần cong cong. Ô, đệ tử thật sự không cố ý. Thật sự là. Trước kia, Thẩm Lưu Ly cho rằng khi làm tình cùng thi thể nàng có thể tận tình buông phóng bản thân. Nhưng vào lúc này, khi tư thần tỉnh táo lại, nàng liền ngượng ngùng. Thật sự đệ tử không đứng lên được, mong được thiên tôn trừng phạt. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt nói. Nếu vậy, bản tôn lập tức cho ngươi một cơ hội đoái công chuộc tội. Sau khi nói xong, hắn liền ôm Thẩm Lưu Ly lên từ gậy thịt. Bên trong huyệt nhỏ đầy đủ nước sốt. Khi bộ phận liên kết của hai người tách ra liền nghe được một tiếng nước vang dội trong không khí. Thẩm Lưu Ly nhìn thấy một lớp dâm thủy phủ trên gậy thịt hắn, càng thêm ngượng ngùng. Nàng vội vàng cầm lên khăn tay lau khô nó. Đệ tử sẽ giúp thiên tôn làm sạch ngay lập tức. Nhưng tư thần bắt lại cổ tay nàng. Không cần lau. Nếu gậy thịt bổn tọa không ướt một chút, trong chốc lát ngươi sẽ chịu không nổi. A. Ngay trong lúc Thẩm Lưu Ly còn nghi hoặc, tư thần liền biến trở về hình thái của rồng. Tuy hắn đã khống chế lại độ lớn thân mình, vật kia vẫn cứ thô to. Lớp vảy trắng lại ánh lên màu lam, trên đỉnh đầu hắn vẫn như cũ là hai cái sừng rồng. Thẩm Lưu Ly phản ứng lại trong nháy mắt, ngài là Tiểu Bạch. Hơn nữa ngài là thần long. Ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc. Ngươi mang thân thể bản tôn vào Hắc Thủy Uyên, bản tôn đành phải đi vào theo ngươi. Tư thần xoay quanh ở trên giường, hai cây dương vật của hắn liền bại lộ ở trước mặt nàng. Thẩm Lưu Ly nhìn đến hai vật ấy, sợ tới mức nuốt nước miếng. Gậy thịt ở trạng thái rồng nhìn qua lớn hơn khi hình thái người quá nhiều. Nói cách khác, chính ngài đã cứu ta trong Hắc Sát Phong. Thẩm Lưu Ly bỗng nhiên nhớ tới trước kia gần như phải bị Phướng Hiểu Dịch giết chết. Kết quả khi nàng tỉnh lại không hề có chuyện gì xảy ra, cũng vào lúc đó, Tiểu Bạch xuất hiện bên người nàng. Tư thần gật gật đầu. Trong lòng Thẩm Lưu Ly càng thêm áy náy. Nàng dùng cấm thuật mạnh mẽ song tu với người ta, nhưng người ta lại không hề so đo hiềm khích trước đây mà cứu nàng. Khó trách, khi nàng cùng Tiểu Bạch kết linh khế, cấp bậc kém nhiều đến như thế. Như vậy mà không nhiều nữa hay sao? Đối phương chính là Thượng Cổ Thần Long. Nàng chẳng qua chỉ là một đệ tử có tu vi Kim Đan, Thẩm Lưu Ly áy náy mà nói. Ngươi chỉ là một đệ tử ở Kim Đan Kỳ, bản tôn còn có thể làm gì ngươi? Thẩm Lưu Ly. Nhưng cũng không nên đã kích người như vậy. Chẳng qua bản tôn có một việc muốn nhờ ngươi. Bởi vì đối chọi với yêu hồ mà ta bị thương. Hiện tại cần phải song tu cùng ngươi mới có thể khôi phục. Ngươi với bản tôn đã song tu mấy lần, ngươi biết nên làm như thế nào? Thẩm Lưu Ly nuốt nước miếng mà nhìn đến hai cây gậy thịt ở hình thái rồng. Thiên Tôn, ngài có thể biến trở về hình người trước hay không? Hình dáng ngài hiện tại không thích hợp song tu. Thẩm Lưu Ly cúi đầu đỏ mặt nói. Dùng nguyên thân song tu có thể đạt được linh lực càng mau. Bản tôn cũng dễ dàng chữa thương. Như thế nào? Trước kia ngươi không chê mà cưỡi lên gậy thịt của bản tôn, hiện tại tu được đến Kim Đan Trung Kỳ liền ghét bỏ. Không có, không có. Thẩm Lưu Ly vội vàng xua tay phủ nhận, đệ tử không có ý ghét bỏ ngài. Chỉ là, gậy thịt trong trạng thái này quá lớn, lại còn hai cái, đệ tử thật sự không chịu nổi. Thẩm Lưu Ly, ngươi mới vừa nói chỉ cần bổn tôn yêu cầu làm gì, ngươi đều sẽ làm theo. Tại sao mới dứt lời liền lật lọng? Chẳng lẽ ngươi một đệ tử Kim Đan lại nói chuyện giống như gió thoảng bên tai? Trong thanh âm tư thần mang theo một tia châm chọc. Ai nói? Hình rồng liền hình rồng. Tư thần chỉ dùng phép khích tướng một chút, quả nhiên Thẩm Lưu Ly mắc mưu. Nàng lập tức đi đến bên người hắn, chỉ là hai cái gậy thịt này thực sự có chút khó khăn, nếu trong hai cây có một cây nhỏ một chút thì tốt rồi. Nhưng tại sao cả hai cái đều lớn như nhau như vậy? Thẩm Lưu Ly đành phải tùy tiện chọn một cây. Sau đó mở ra chân chuẩn bị nuốt nó vào, nhưng mọi việc lại không dễ dàng với cây gậy thịt lớn đầy vảy kia. Nàng chỉ có thể mở hai chân lớn hết cỡ, để quy đầu cọ sát vài lần với miệng huyệt nhĩ. Kinh nghiệm song tu trước kia mách bảo, chỉ cần làm gậy thịt ướt một chút rồi bỏ vào là được, nhưng mà nó thật sự lớn quá. Quy đầu cực đại chặn trước miệng huyệt liền không thể chen vào được. Nhìn cây gậy thịt lớn bị vảy bao trùm kín kẽ, Thẩm Lưu Ly sợ đến mức run rẩy cả người. Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc giao cấu cùng một con rồng. Hình ảnh này thật sự quá mức dâm loạn. Thẩm Lưu Ly chỉ là đè đi xuống trong một chốc, gậy thịt liền hung hăng cọ sát với huyệt nhỏ, nhét đến mức tạo ra độ cung chưa bao giờ từng có. Trong lòng nàng càng ngày càng sợ hãi, âm thầm có một loại ảo giác bản thân sẽ bị thao chết khi ngồi lên trên. Thiên Tôn, đệ tử không chịu nổi. Mong Thiên Tôn phân phó đệ tử làm chuyện khác. Thẩm Lưu Ly nói xong liền đứng lên khỏi gậy thịt. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường, chuẩn bị chạy đi. Kết quả nàng mới vừa chạy đến cửa đã bị đuôi rồng lớn quấn lại, bó chặt nàng thành một khối trực tiếp kéo lên trên giường. Xin Thiên Tôn tha tội, trước đó đệ tử thật sự không phải cố ý khinh nhờn ngài. Đệ tử cũng chỉ bất đắc dĩ mới dùng Thiên Tôn thân thể để song tu. Thẩm Lưu Ly vội vàng nhận sai. Nếu là người khác, nàng còn có thể đánh một trận. Nhưng pháp lực của tư thần Thiên Tôn cường đại đến vậy, nàng có chỗ nào là đối thủ của người ta? Tiểu lãng hoa, ngoan một chút. Không phải là làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần làm sao khiến cho một cây gậy thịt bắn ra, bản tôn liền buông tha ngươi. Tư thần liền để một gậy thịt ở cửa huyệt của nàng. sẽ chết người. Thiên Tôn, nguyên thân ngài lớn như vậy, đệ tử sao có thể chịu được? Thẩm Lưu Ly nôn nóng mà hô lên. Nhưng Tư Thần chỉ dùng sức một chút, gậy thịt lớn gần như tiến vào thân thể nàng. Tiểu Lãng Hoa, cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu là tự ngươi ăn nó, có lẽ sẽ không chịu nhiều đau đớn như vậy. Tư Thần cố ý dùng thanh âm trầm thấp dụ hoặc mà nói. Thật, thật vậy sao? Thẩm Lưu Ly nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên là thật rồi, bản tôn không hề lừa gạt ngươi. Tư Thần cười nói. Thẩm Lưu Ly nghĩ thầm Tư Thần Thiên Tôn lớn đến vậy, sao có thể lừa gạt người trẻ tuổi như nàng? Vì thế nàng mở ra hai chân, đỡ gậy thịt lớn đến miệng huyệt. Quy đầu cực đại cọ sát bên ngoài vài cái liền chậm rãi mà đi vào huyệt nhỏ. Tiến độ thông thả như vậy đương nhiên là không đủ đối với Tư Thần. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ đau đến hút khí của Tiểu Lãng Hoa, Tư Thần cũng chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng dục vọng. Thẩm Lưu Ly chậm rì rì mà đỡ quy đầu đi vào, tuy rằng kích cỡ lớn hơn nhiều so với trước đây, nhưng cũng không đem lại đau đớn quá mức. Ngay khi Thẩm Lưu Ly thích ứng được với côn thịt lớn, đuôi rồng đột nhiên di động một chút, gậy thịt lớn liền trực tiếp vào bên trong huyệt nhỏ. Gậy thịt phủ đầy vẫy trực tiếp lấp đầy hoa huyệt nhỏ hẹp. A, đau quá. Đi ra mau a. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, nhịn không được mà kẹp chặt tiểu huyệt nhằm đẩy gậy thịt ra ngoài. Thân thể nàng lúc này bị đuôi rồng cuốn lấy, không thể tránh thoát, chỉ có thể cố ý co rút lại huyệt nhỏ khiến Tư Thần không chịu nổi mà buông nàng ra. Trước kia Thẩm Lưu Ly cùng Tư Thần giao hợp toàn ở thời điểm không thanh tĩnh. Làm sao biết rằng khi nàng kẹp càng chặt, gậy thịt liền càng hưng phấn. Quả nhiên, gậy thịt bên trong huyệt nhỏ liền trở nên lớn hơn với tốc độ có thể thấy được. Huyệt nhỏ bị chen lấn đến mức không còn một khe hở, bụng nhỏ của nàng cũng vì gậy thịt mà lồi lên. Căng quá. Thiên Tôn mau rút ra. Ô ô. Thẩm Lưu Ly kiều xuyển không ngừng, miệng liên tục nhả ra từng tiếng rên rỉ đáng thương. Nhưng Tư Thần lại không có ý muốn buông tha nàng, ngược lại dùng móng vuốt rồng ấn lên bụng nhỏ của nàng. Sờ được không? Côn thịt bản tôn đang cắm ở nơi này của ngươi đó. Bên trong ngươi cắn chặt đến nỗi bản tôn không hề muốn rút ra. Tư Thần vừa nói vừa đẩy mình vào huyệt nhỏ. Lúc này trong huyệt toàn là dâm thủy, bị gậy thịt đẩy như vậy, kích thích đến nỗi Thẩm Lưu Ly liên tục thét chói tai. Sâu quá. Thiên Tôn nhẹ một chút. Hai chân nàng không ngừng vùng vẫy, chẳng qua nàng bị bó cực kỳ chặt chẽ, hai cái đùi cũng chỉ cọ sát không ngừng vào bên trên đuôi rồng. Mới như vậy mà bỏ cuộc rồi sao? Bản Tôn còn chưa cắm gậy thịt vào bên trong tử cung, ngươi đã chịu không nổi. Đương nhiên Tư Thần cũng muốn cắm gậy thịt của hắn vào tử cung mềm mại. Chỉ là trong bụng nàng đã có một quả trứng. Cắm sâu quá chỉ sợ ảnh hưởng đến nhóc con kia. Tuy chỉ nói như vậy, nhưng trong đầu Thẩm Lưu Ly không khỏi hiện lên hình ảnh gậy thịt thoa đến tử cung. Nàng chỉ suy nghĩ một chút, bên trong huyệt nhỏ lại phun ra một lượng nước lớn. Hiển nhiên Tư Thần cũng cảm nhận được luồng dâm thủy phun ra. Hắn cười khẽ một tiếng, như thế nào? Ngoài miệng kêu không cho bản tôn thao ngươi. Kết quả huyệt nhỏ phía dưới lại phun nước. Thoải mái đến như vậy sao? Trong nháy mắt mặt Thẩm Lưu Ly đỏ lên. Rõ ràng trước kia nàng sẽ không cao trào nhanh như vậy. Chính là giờ phút này không biết vì sao, sau khi trở về thân thể của nàng lại trở nên quá dâm loạn. Đúng lúc này thanh âm gõ cửa đột nhiên truyền đến. Sư muội, ngươi đi đại điện Phiêu Miểu Các nhanh lên. Sư phụ xuất quan. Tiếng nói của Huyền Thanh Vân vang lên từ bên ngoài. Thẩm Lưu Ly lập tức kích động lên, sư phụ hắn lão nhân gia không phải còn 10 năm nữa mới có thể xuất quan sao? Lần này mọi người tử thương thảm trọng ở Hắc Thủy Uyên. Sau khi sư phụ nghe được tin tức liền xuất quan trước hạn. Hiện tại sư phụ đang ở trong đại điện Phiêu Miểu Các chữa thương cho mọi người, ngươi lại đây hỗ trợ nhanh đi. Ta. A. Ta đây liền đi. Thẩm Lưu Ly mở miệng, trong miệng liền nhịn không được tràn ra từng tiếng rên rỉ. Không được đi. Bản tôn còn chưa tiết ra, ngươi không được đi đâu cả. Tư Thần dùng móng rồng cầm lại vú nàng. Gậy thịt hung hăng mà đẩy vào bên trong huyệt nhỏ. Trước kia Thẩm Lưu Ly vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm đối với Huyền Thanh Vân, bản thân Tư Thần cũng liền không quá coi trọng hắn. Nhưng Tiểu Lãng Hoa hôm nay lại để ý đến người khác như vậy. Chẳng qua chỉ là một câu nói của Huyền Thanh Vân, Tiểu Lãng Oa liền kích động đến không tìm được hướng đi. Thiên Tôn, chờ ta trở lại tiếp tục làm. A, xin người. Tiểu huyệt bị côn thịt lớn hung hăng mà cọ mạnh. Trước kia Tư Thần dùng linh lực che chở Thẩm Lưu Ly khi cùng nàng giao hợp. Nàng tự nhiên không cảm giác được nhiều đau đớn. Côn thịt với một tầng vảy bao trùm cắm vào, bên trong huyệt nhỏ trong nháy mắt liền có cảm giác như bị vô số lưỡi dao lướt qua. Đau quá. Thiên Tôn buông ta ra. Thẩm Lưu Ly lắc mông chạy đi khỏi gậy thịt. Này không phải đang giao hợp, quả thực giống như là ở chịu hình. Buông ra ngươi cũng được. Dùng dâm huyệt nhỏ của ngươi kẹp chặt gậy thịt bản tôn. Khi nào bắn ra, bản tôn liền thả ngươi đi. Tư Thần nói xong liền dùng gậy thịt thọc vào rút ra nhanh hơn. Quy đầu cực đại hung hăng mà va chạm ở trên hoa tâm. Vảy trên gậy thịt lại cùng huyệt thịt non mềm cọ sát lẫn nhau. Thẩm Lưu Ly đau đến gần như ngất đi. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy khi gậy thịt rút ra, trừ bỏ dâm thủy còn có một tầng tơ máu bao trùm bên trên. Cho dù là lần đầu đi vào, Thẩm Lưu Ly đều không đau đớn đến như vậy. Nàng đau đến gần như ngất đi, chỉ có thể cầu xin, thả ta. Đau quá. A. Không cần lại thao. Sắp hỏng rồi. Tư Thần nghe được lời xin tha vô cùng đáng thương của nàng liền ngừng lại. Hiện tại tiếp tục ăn gậy thịt bản tôn, hay vẫn muốn đi gặp sư phụ ngươi? Trong lời hắn tràn đầy nguy hiểm. Chỉ cần Thẩm Lưu Ly dám nói ra đáp án làm hắn không hài lòng, nàng nhất định phải chết. Thiên Tôn, ngài có thể để ta đi Phiêu Miểu Các nhìn sư phụ trước một chuyến được không? Ta cũng chỉ nhìn một chút, sau đó liền về hầu hạ hai cây gậy thịt của ngài. Thẩm Lưu Ly ấm ức lên tiếng. Gậy thịt lớn như vậy, chỉ hầu hạ một cây cũng đau muốn chết. Hiện tại chỉ vì có thể đi gặp sư phụ, nàng lại bị bắt phải hầu hạ cả hai cây. Trong lòng nàng, đó đã là hy sinh không hề nhỏ. Nhưng khi lời này đến trong lỗ tai Tư Thần lại càng làm hắn thêm khó chịu. Đương nhiên hắn biết huyệt nhỏ nàng chỉ ngậm một cây gậy thịt của mình đã không chịu nổi. Bây giờ, chỉ vì sư phụ thế nhưng khiến nàng tình nguyện chịu ấm ức như vậy. A, trong lòng nàng nam nhân kia quan trọng đến vậy. Tư Thần nào biết rằng Thẩm Lưu Ly được sư phụ nuôi lớn từ nhỏ, với nàng mà nói, sư phụ nàng đương nhiên là người quan trọng nhất. Nếu để nam nhân kia biết nàng hiện tại đã bị thao thành Tiểu Lãng Oa, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Muốn bản tôn buông tha ngươi cũng được. Hiện tại liền ngậm gậy thịt của bản tôn đi ra ngoài. Bản tôn có thể quấn ở trên người ngươi, để ngươi tự do hành động. Trong thanh âm Tư Thần mang theo vài phần ác ý. Vậy sao được? Chẳng phải những người khác sẽ thấy được chúng ta giao hợp sao? Việc này quá xấu hổ. Thẩm Lưu Ly vội vàng lắc đầu. Trước kia ở trong trận pháp nàng đã chính mắt nhìn thấy một nữ đệ tử giao hoang cùng với nhiều tên nam đệ tử. Hình ảnh kia thực sự quá xấu hổ. Yên tâm, bản tôn linh lực cao cường, có thể sử dụng thuật pháp ẩn thân. Những người khác sẽ không nhìn ra được. Ngươi chỉ cần có thể nhịn tiếng rên rỉ của mình liền không ai phát hiện được. Đương nhiên, dâm huyệt nhỏ phía dưới của ngươi cũng cần phải kẹp chặt một chút, nếu nước rơi ra thì đừng trách bị người khác biết đến. Ngươi cố ý khi dễ ta. Thẩm Lưu Ly dù có ngốc nghếch cũng nhận ra được là Tư Thần đang lăn lộn nàng. Đúng vậy. Bản tôn chính là cố ý khi dễ ngươi. Hay bây giờ ngươi không muốn đi gặp sư phụ? Tư Thần cũng không hề che giấu ý nghĩ của chính mình. Hắn hận không thể mang Tiểu Lãng Oa này về trong động phủ trước kia của hắn. Đem nàng cột vào trong long hồ hung hăng mà thao mấy trăm năm. Thao đến mỗi ngày nàng đều cần phải hàm chứa tinh hồng của hắn mới ngủ được. Thẩm Lưu Ly vẫn lưỡng lự giữa mất mặt và gặp sư phụ, cuối cùng lựa chọn vế sau. Thiên Tôn, chính ngài nói phải dùng thuật ẩn thân. Ngài không được để người khác nhìn thấy. Hiện tại Thẩm Lưu Ly bị thao đến nhũng cả người, chỉ có thể tạm tin lời hắn. Nàng đã nhiều năm chưa được gặp sư phụ. Cả trái tim lúc này đều bay đến Phiêu Miểu Các. Đương nhiên bản tôn không lừa ngươi. Tư Thần nói rồi thu nhỏ lại cơ thể, sau đó quấn lên trên người Thẩm Lưu Ly. Thiên Tôn, nơi đó của ngài có thể cũng thu nhỏ lại một chút không? Thẩm Lưu Ly thật cẩn thận mà nói. Như vậy độ lớn của hắn chỉ bằng một bàn tay nàng, quấn quanh ở trên người cũng sẽ không cảm thấy nặng nề, cũng không sẽ ảnh hưởng nàng đi đường. nhưng cố tình gậy thịt cắm ở bên trong huyệt nhỏ nàng vẫn lớn như cũ. Trước kia nghe nói một khi hóa hình sẽ biến hóa hết toàn thân, tất cả đều là gạt người. Đương nhiên không thể. Tư thần làm sao không biết tiểu lãng hoa này suy nghĩ cái gì. Thẩm Lưu Ly mặc quần áo xong, đi ra ngoài với một con rồng treo sau thân. Chỉ là trong huyệt nhỏ vẫn bị một cây gậy thịt thật lớn lấp đầy. Mỗi một bước đi, gậy thịt liền hung hăng mà cọ sát một chút ở bên trong. Cho đến khi Thẩm Lưu Ly đi đến đại điện Phiêu Miểu Các, huyệt nhỏ phía dưới đã bị gậy thịt cọ sát tới mức dâm thủy tràn trề. Nàng duỗi tay đỡ cây cột ở trong điện, lúc này mới tạm xem như đứng vững. Nhưng huyệt nhỏ vừa đau vừa xót, đối với nàng, một bước đi là một lần tra tấn. Thiên Tôn, ngài có thể rút ra một chút được không? Ta căng quá. Thẩm Lưu Ly mở miệng, thanh âm mềm như nước. Muốn bản tôn rút ra cũng được. Chẳng qua lúc này bên trong dâm huyệt ngươi toàn là nước. Một khi bản tôn rời khỏi, tất cả dâm thủy đều sẽ chảy ra. Nếu trong chốc lát có người đi qua nhìn thấy nước dưới thân ngươi, ngươi đoán xem người khác sẽ nghĩ thế nào? Thẩm Lưu Ly lập tức tưởng tượng ra một đống đệ tử nghị luận sôi nổi ở sau lưng. Người khác nhìn không thấy tư thần, không chừng còn tưởng rằng nàng vừa đi đường vừa để huyệt nhỏ ngậm ngọc thế bên trong. Đừng rút ra. Thẩm Lưu Ly vội vàng hô lên. Tuy rằng gậy thịt lớn cắm ở trong huyệt nhỏ rất khó chịu, nhưng tốt xấu nó có thể lấp kín tất cả dâm thủy bên trong. Vậy tiếp tục đi vào đi. Bây giờ ngươi cứ đứng ở chỗ này sẽ khiến người hoài nghi. Tư thần cố ý dụ dỗ ở bên tai nàng. Hắn gấp gáp muốn nhìn đến tiểu lãng hoa bị sư phụ phát hiện nàng đang ngậm một cây gậy thịt bên trong huyệt nhỏ. Thẩm Lưu Ly hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục đi vào đại điện. Chỉ thấy một nam nhân áo lục đang kiểm tra miệng vết thương cho từng đệ tử. Thoạt nhìn dáng vẻ nam nhân cũng chỉ hơn 20 tuổi, một đầu tóc màu đen dùng trâm hoa sen búi lên, cả người tản ra khí chất ôn nhuận như ngọc. Ở tu tiên giới, bề ngoài sẽ duy trì như lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Minh Nguyên Thiên Tôn tiến vào trúc cơ kỳ khi vừa 23 tuổi, cho nên dáng vẻ lúc sau của hắn vẫn luôn duy trì ở tuổi 23. Sư phụ. Sau khi Thẩm Lưu Ly nhìn đến Minh Nguyên Thiên Tôn không kiềm chế được kích động mà kêu lên. Minh Nguyên nghe được thanh âm của Thẩm Lưu Ly liền ngẩng đầu nhìn qua, hắn vẫy vẫy tay về phía nàng, Lưu Ly, con lại đây. Thẩm Lưu Ly kích động mà chạy tới. Nhưng nàng mới vừa bước một bước, gậy thịt liền hung hăng đụng vào hoa tâm. Nửa người Thẩm Lưu Ly mềm xuống dưới. Tư thần cố ý dùng quy đầu cọ vài cái ở hoa tâm nàng. Huyệt nhỏ vốn đang cao trào làm sao chịu đựng được tra tấn như vậy, vừa co rút vừa liều mạng mà mút hút gậy thịt lớn. Bên trong huyệt nhỏ bị gậy thịt làm loạn, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể bước từng bước hẹp đi qua. Nàng không dám bước quá dài, vì sợ dâm thủy bên trong chảy ra. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủn, Thẩm Lưu Ly phải đi tận mấy chục bước mới đến được bên người Minh Uyên Thiên Tôn. Lưu Ly, mấy năm nay không gặp, tu vi con đã đến Kim Đan Trung Kỳ. Quả nhiên không khiến vi sư thất vọng. Minh Uyên Thiên Tôn vỗ vỗ nàng. Nhưng vào lúc này một cái đầu rồng để ở trên vai Thẩm Lưu Ly. Nếu ống tay áo của Minh Uyên Thiên Tôn gần chút nữa e là sẽ đụng đến trên sừng rồng. Thẩm Lưu Ly vội vàng tránh khỏi tay của Minh Uyên Thiên Tôn, cười nói, sư tôn, con không còn là trẻ con nữa. Người đừng xoa đầu con trước nhiều người như vậy. Quả nhiên Lưu Ly trưởng thành rồi. Trước kia con thích nhất được sư phụ xoa đầu như vậy. Minh Nguyên Thiên Tôn ngẩn người, trên mặt nở ra một nụ cười. Kỳ thực Thẩm Lưu Ly muốn gào to lên, nàng không phải không muốn. Đều bởi vì tay sư phụ sắp đụng tới tư thần Thiên Tôn. Tuy rằng tư thần ẩn thân, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được long thân của hắn. Nếu sư phụ sờ phải đầu rồng, chẳng phải là bị bại lộ. Ở trong mắt sư phụ, nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử thôi. Kết quả sau nhiều năm không gặp, nếu nàng lại khiến cho ngài ấy nhìn đến hình ảnh dâm loạn như vậy vào lúc này, thật sự rất xấu hổ. Thời điểm sư phụ bế quan, Lưu Ly còn chưa lớn lên đâu. Thẩm Lưu Ly cúi đầu cắn răng nói. Tuy bây giờ nàng đã kéo ra khoảng cách với Minh Nguyên Thiên Tôn, tư thần vẫn không có tính toán buông tha nàng. Một cây gậy thịt thô to khác đã để ở miệng cúc huyệt, quy đầu cố ý khiêu khích mà hoạt động. Cúc huyệt Thẩm Lưu Ly liền bắt đầu ngứa. Khát vọng được gậy thịt lớn cắm vào. Nàng vội vàng kẹp hai chân, cầu xin mà nhìn hắn. Chỉ mong hắn có thể buông tha nàng. Lưu Ly, con làm sao vậy? Lâu thật lâu mới được nhìn thấy sư phụ, mặt đỏ đến thế. Sau khi Minh Nguyên Thiên Tôn nhìn đến dáng vẻ thẹn thùng của Thẩm Lưu Ly, nhịn không được mà hỏi. Không, không có gì. Người mau an bài nhiệm vụ cho Lưu Ly. Lưu Ly sẽ dễ dàng giúp người. Thẩm Lưu Ly gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Nàng chưa bao giờ biết nhẫn nại dục vọng lại khó đến như vậy. Cây gậy thịt thứ hai chỉ khiêu khích ở sau cúc huyệt một chút, sau đó thế nhưng lại dời đi. Hiện tại miệng cúc huyệt quá ngứa, giống như muốn được gậy thịt cắm vào. Con giúp sư phụ kiểm tra một chút thương thế của các vị sư huynh. Nếu thương thế nhẹ, con liền dùng chim sơn ca giúp bọn hắn chữa thương trước. Nếu thương thế nặng, vi sư tự mình đến giải quyết. Minh Nguyên Thiên Tôn triệu hồi ra bản mạng linh thú. Một con chim sơn ca màu lam liền bay đến bên người Thẩm Lưu Ly. Tiểu Lưu Ly thật đáng yêu. Đã lâu không gặp. Rất nhớ, rất nhớ. Chim sơn ca có linh tính từ lâu nên có thể nói chuyện. Lúc này nhìn đến Thẩm Lưu Ly lại nhịn không được mà không ngừng kêu pi pi. Lúc này chim sơn ca nhìn đến bạn tốt liền lập tức bay đến trên người Thẩm Lưu Ly. Đừng. Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp nói đừng tới đây, chim sơn ca đã bay đến. Nó vốn muốn đậu ở trên vai nàng. Kết quả móng vuốt của nó đụng phải thân rồng của tư thần trước. Nháy mắt chim sơn ca liền giống như thấy quỷ, liền lời cũng không dám nói, chỉ ở không trung kêu pi pi pi. Nếu Thẩm Lưu Ly có thể nghe hiểu được điểu ngữ thì sẽ phát hiện nó đang liều mạng mà gọi, đáng sợ, có rồng muốn ăn chim. Nhưng mà trong toàn bộ đại điện không có ai nghe hiểu được điểu ngữ. Thẩm Lưu Ly thấy chim sơn ca phịch phịch mà bay không dừng, nàng vội vàng vươn tay bắt lấy nó. Tiểu Lam, không được lại bay lộn xộn. Mọi người còn cần được ngươi chữa thương. Lúc này nàng dùng một chút lực lại làm gậy thịt lớn lại hung ác mà cọ bên trong huyệt nhỏ. Thẩm Lưu Ly gần như bị khoái cảm mãnh liệt khiến cho cao trào. Nàng chỉ có thể cầu mong chim sơn ca đừng nghịch ngợm mà bay loạn nữa. Nếu nó lại bay lung tung, thật sự nàng liền tới cao trào. Đến lúc đó liền không có cách nào bắt nó lại. Pi pi pi. Chim sơn ca vùng vẫy cánh thét chói tai. Ăn chim rồi. Đại Bạch Long sắp ăn chim rồi. Khóe miệng tư thần nhếch lên, hắn dùng thuật ẩn thân che chắn mọi người nhưng lại quên mất cần phải che chắn linh thú. Con chim nhỏ thật có thể nhìn thấy hắn. Nếu nói hắn muốn ăn linh thú, bản thân nó quả thực không đủ tắc kẽ răng. Tư thần dùng linh lực truyền âm uy hiếp nó, nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp Thẩm Lưu Ly. Một lát bản tôn liền rút lông ngươi, ăn sạch ngươi. Tiểu Lam sợ tới mức rụt đầu vào trong lông chim trong nháy mắt. Thật đáng sợ. Rồng thật đáng sợ. Chim nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại ăn chim nhỏ? Tuy rằng Thẩm Lưu Ly không nghe được lời của tư thần, nhưng quả trứng trong bụng nàng lại nghe hiểu được những gì hắn nói. Bài thai giáo đầu tiên của trứng nhỏ chính là biết được chim nhỏ ăn rất ngon. Trong đó chim sơn ca càng ngon hơn nữa. Cha hắn đã sớm tích cốc rất nhiều năm, kết quả khi nhìn đến chim sơn ca vẫn còn muốn ăn. Cho nên thịt chim sơn ca chắc chắn là rất hấp dẫn. Về sau Tiểu Lam vì không bị rồng lớn ăn, đành phải đi qua những ngày tháng bị rồng nhỏ ức hiếp, đương nhiên đó là chuyện của sau này. Thẩm Lưu Ly ôm chim sơn ca đến bên các sư huynh để kiểm tra từng người. Việc kiểm tra thân thể chắc chắn không tránh được phải tiếp xúc tứ chi. Vào thời điểm tay nàng vừa sắp đụng đến các sư huynh, tư thần liền hung hăng mà nghiền áp trong huyệt nhỏ của nàng một lần. Bị gậy thịt lớn thao tới mức cả người run rẩy, Thẩm Lưu Ly vừa mới vươn tay ra liền ngừng lại. Nàng sợ chính mình bị tư thần hung hăng thao làm như vậy, không chịu nổi bẻ gãy tay người ta. Thẩm Lưu Ly không còn cách nào đành phải vận dụng linh lực đến kiểm tra tình huống thân thể các sư huynh. Nếu phát hiện chỉ là vết thương nhẹ thì giao cho chim sơn ca cứu người. Ngày thường lúc nào chim sơn ca cũng ra vẻ kiêu căng, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai. Nhưng lần này Thẩm Lưu Ly mới vừa mở miệng, chim sơn ca liền ngoan ngoãn bay tới chữa bệnh. Tiểu Lam vừa pi pi pi khóc lóc vừa chữa bệnh. Đúng là con rồng hư chỉ biết bắt nạt chim nhỏ. Không làm việc cần mẫn một chút thì sẽ con rồng hư ăn. Vì thế trứng nhỏ ở trong bụng lại học được rằng, ức hiếp Tiểu Lam rất vui. Hơn nữa càng ức hiếp nó sẽ càng nghe lời. Bình thường để trị liệu một vết thương nhẹ cần mất khoảng một canh giờ, nhưng lần này vậy mà không đến nửa canh giờ liền trị hết. Thẩm Lưu Ly quả thực trợn mắt há hốc mồm. Trước kia khi Tiểu Lam chữa bệnh không phải như thế này. Nó hôm nay cần mẫn quá mức rồi. Rất nhanh, một vài đệ tử bị thương nhẹ trong đại điện đã được trị hết. Thẩm Lưu Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng nàng cũng có thể đi làm chuyện khác. Ở đại điện có nhiều người nhìn nàng như vậy, việc nhỏ nàng càng thêm mẫn cảm, càng thêm không thể khống chế mà kẹp chặt gậy thịt lớn. Sư tôn, con đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Thẩm Lưu Ly nói xong liền trả chim sơn ca lại cho Minh Nguyên Thiên Tôn. Minh Nguyên Thiên Tôn nhìn Tiểu Lam uể oải yểu xìu trên tay nàng, nhịn không được hỏi, hôm nay nó bị sao vậy? Con cũng không biết. Hồi trước Tiểu Lam dù có cứu 100 người cũng không kêu mệt. Chẳng lẽ dạo này sư tôn ngài không cho nó ăn? Thẩm Lưu Ly vươn tay đến vuốt đầu Tiểu Lam. Nhưng khi nàng duỗi tay, ngón tay không cẩn thận đụng phải tay của Minh Nguyên Thiên Tôn. Lúc này ánh mắt tư thần tối sầm lại, từ phía sau trực tiếp cắm gậy thịt lớn cắm vào sâu trong cúc huyệt của nàng. Trong nháy mắt cả hai cái lỗ nhỏ dưới thân Thẩm Lưu Ly đều bị nhét đầy. Hai cây côn thịt lớn chen chúc không để lộ ra một khe hở nào. A! Thẩm Lưu Ly cắn răng, cố nén tiếng rên trong cổ họng. Thật sự quá kích thích. Nàng thực sự nhịn không được muốn thét chói tai. Nhưng mà tư thần cũng không định buông tha nàng, mà càng tiếp tục hướng vào sâu trong tiểu huyệt vận động ra vào. Thẩm Lưu Ly bị hai cây gậy thịt thao đến hai chân mềm nhũn, quỳ gối trực tiếp trên mặt đất. Ti! Tiểu Lam điểu sợ tới mức ngó đi qua. Con rồng hư muốn ăn Lưu Ly nhỏ đáng yêu. Lưu Ly, con bị làm sao vậy? Có phải con cũng bị thương ở trong Hắc Thủy Uyên không? Minh Nguyên Thiên Tôn vươn tay muốn đỡ nàng. Thẩm Lưu Ly vội vàng lắc mình né tránh. Sư phụ, con chỉ bị một chút vết thương ngoài da. Chỉ là quá mệt mỏi, có chút muốn được nghỉ ngơi. Hu hu. Nàng không hề mệt một chút nào. Nàng còn chưa kịp triển lãm kiếm pháp cho sư tôn xem, chưa kịp nói với sư tôn nàng đã chịu ấm ức như thế nào ở huyết sát động. Lúc này, Minh Nguyên Thiên Tôn nhìn thoáng qua phía sau Thẩm Lưu Ly, ánh mắt ám ám. Con đi về nghỉ ngơi trước. Đến ngày mai lại đi tích thủy các gặp vi sư. Thẩm Lưu Ly điên cuồng gật đầu. Nàng cần phải đi trở về ngay, nếu còn ở đây không chừng nàng phải kêu ra tiếng trước mắt nhiều đồng môn như vậy. Chống thân mình, nàng miễn cưỡng đứng lên từ trên mặt đất. Đột nhiên ngồi dậy khiến gậy thịt hung hăng mà cọ sát ở huyệt nhỏ, Thẩm Lưu Ly gần như muốn thét chói tai ra tiếng. Huyệt nhỏ cùng cúc huyệt đồng thời bị hai cây gậy thịt lớn hung hăng mà mài dũa, mang đến cho Thẩm Lưu Ly một trận run rẩy. Từng luồng dâm thủy phun ở bên trên gậy thịt. Thoải mái đến vậy ư? Tư thần cố ý trêu ghẹo ở bên tai Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là một vị thiên tôn lớn tuổi như thế, vậy mà còn dùng thủ đoạn như vậy để ức hiếp nàng. Từ trong đại điện cho tới khi rời khỏi, Thẩm Lưu Ly sắp nhịn không được. Gậy thịt đâm ở bên trong huyệt nhỏ vừa mau lại vừa tàn nhẫn. Đặc biệt là cây ở phía sau cúc huyệt lại cố tình nghiền ma ở sâu bên trong. Thẩm Lưu Ly có cảm giác bản thân mình sắp bị chơi đến điên rồi. Vốn đợi không đến được trở lại tẩm điện của chính mình, nàng đã sắp bị thao đến ngất đi. Lúc này, Thẩm Lưu Ly nhìn thấy cổng tàng thư các vẫn được mở ra. Nàng lập tức sử dụng linh lực để bay lên. Mọi người vừa mới từ trận pháp bên trong ra tới, hiển nhiên sẽ có người tới tàng thư các ở ngay lúc này. Vừa đến bên trong tàng thư các, rốt cuộc Thẩm Lưu Ly không kìm được mà kêu lên. A! Thiên Tôn nhẹ một chút. Thẩm Lưu Ly ghé người vào bên kệ sách, miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Lại bị tư thần lăn lộn thêm vài cái nữa nàng liền chết. Nhẹ một chút ư. Bỗng nhiên, vốn là thân rồng ghé ở trên người Thẩm Lưu Ly, hắn lại biến thành hình người. Chỉ là dưới thân người vẫn có hai cây gậy thịt. Nguyên thân có hai cây gậy thịt, hình người tự nhiên cũng là như vậy. Chỉ là trước kia tư thần vẫn luôn không thích dáng hình nguyên bản của chính mình, cho nên sau khi biến thành người liền luôn ẩn một dấu một cây. Ngón tay thon dài vươn đến phía trước nắm hai bầu ngực Thẩm Lưu Ly. Nhìn đến người ngón tay, lúc này nàng mới phát hiện hắn đã biến thành người. Khi nàng xoay đầu liền nhìn đến một gương mặt tuấn mỹ, hắn liền lấy một tay nắm lên cầm nàng hôn xuống. Cùng lúc đó, dưới thân hung hăng mà va chạm, hai cây gậy thịt ra ra vào thao đến bay nhanh. Thẩm Lưu Ly muốn thét chói tai ra tiếng, chính là cái miệng nhỏ bị đầu lưỡi vói vào đến trong cổ họng nghẹn đến nói không ra lời. Tư Thần Thao một đường từ phòng Thẩm Lưu Ly đến Phiêu Miểu Các, lại từ Phiêu Miểu Các thao đến Tàng Thư Các. Lúc này gậy thịt dưới thân đã sớm sưng to không chịu nổi. Gậy thịt lớn di chuyển càng lúc càng nhanh, cọ sát đến nỗi huyệt nhỏ quả thực giống như là bị cháy. Phốc phốc phốc. Khi mị thịt và gậy thịt lớn cọ sát, tiếng nước dâm đãng không ngừng phát ra. Gậy thịt lớn từ huyệt nhỏ thoáng rút ra một chút, một luồng dâm thủy lớn liền chảy xuôi ra theo côn thịt. Thật trướng, thật đầy. Tuy rằng thao làm thô bạo như vậy làm huyệt nhỏ có chút đau, nhưng đi cùng với đau đớn chính là khoái cảm ngập trời. Thật thoải mái. Thẩm Lưu Ly không thể khống chế mà bắt lấy đôi tay bao trùm ở ngực. Khi Tư Thần hung hăng chuyển động trong huyệt nhỏ, nàng thậm chí còn muốn di chuyển thân thể về sau khiến gậy thịt lớn có thể thoải mái mà cắm vào. Tư Thần vừa thao huyệt nhỏ non mềm nhiều nước cút nàng, vừa xoay đầu nhìn về phía cửa Tàng Thư Các. Ở bên trong kẹt cửa thấy được ống quần màu đen, thực hiển nhiên là có người đứng ở cửa nghe lén. Giờ phút này, tiếng kêu cao vút dâm đãng của nàng cùng thanh âm thao huyệt, tất cả đều bị người nọ nghe xong. Tư Thần cũng không dùng linh lực che giấu, mà là bóp eo Thẩm Lưu Ly cố ý thao làm càng mau hơn so với phía trước. Bỗng nhiên, hắn chống vào chỗ sâu trong huyệt nhỏ của nàng, tinh quang buông lỏng. Hai cây gậy thịt đồng thời phun ra lượng lớn tinh dịch nóng bỏng ở trong. Muốn bản tôn bắn đầy bên trong ngươi sao? Tư Thần cắn lỗ tai Thẩm Lưu Ly nhẹ giọng hỏi. Muốn, tất cả đều bắn đầy huyệt nhỏ. Hu hu. Ngươi tiểu lãng hoa này thật biết kêu. Vậy đều cho ngươi. Tất cả đều bắn cho ngươi. Tư Thần vừa nắm lấy eo nàng vừa dùng sức mà không ngừng va chạm huyệt nhỏ. Một đợt lại một đợt tinh dịch rót đến bụng nàng trở nên lớn hơn nữa. Thật nhiều. Nhưng vẫn muốn nhiều hơn một chút. Thẩm Lưu Ly có cảm giác hai cái huyệt nhỏ của chính mình đều bị thao hỏng rồi. Nếu không thì tại sao nàng lại ý tưởng dâm đãng như vậy? Thậm chí còn muốn ngậm hai cây gậy thịt lớn không cho hắn rút chúng ra. Nhớ kỹ lời ngươi nói, trong chốc lát ta sẽ thao hư bức nhỏ dâm đãng của ngươi. Tư Thần duỗi tay đùa bẩn vú Thẩm Lưu Ly, xoa bóp hai luồng vú trắng nõn thành các loại hình dạng. Nhưng nam nhân đứng ở cửa lại nắm chặt nắm tay. Huyền Thanh Vân trừng lớn hai mắt, trong đó chứa đầy nước mắt. Hắn làm sao cũng không tin Thẩm Lưu Ly vậy mà sẽ giao cấu cùng với người khác ở Tàng Thư Các. Ở trong đại điện, hắn đã phát hiện trạng thái của nàng có chút không thích hợp. Vì thế liền theo ra tới hỏi một chút nàng có phải bị thương hay không. Lúc sau hắn liền nhìn thấy Thẩm Lưu Ly bay đến nơi này, đương nhiên hắn cũng đi theo lại đây. Chỉ là như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng bản thân mình sẽ thấy một màn như vậy. Cái thanh âm giống như dâm thú, như thế nào sẽ là do Thẩm Lưu Ly phát ra. Rõ ràng trước kia nàng nói với hắn trong tương lai nàng muốn tu vô tình đạo, nhưng tại sao hiện tại nàng lại ở chỗ này ngậm gậy thịt của một tên nam nhân khác mà kêu dâm. Châm chọc cỡ nào? Hắn thích Thẩm Lưu Ly vài thập niên, chính là do nữ nhân này ở trước mặt hắn trước kia vẫn luôn làm bộ thanh thuần. Nhưng hôm nay nàng lại bị một tên nam nhân đè ở dưới thân tùy ý thao huyệt. Nếu là Thẩm Lưu Ly bị bắt buộc, hắn còn có thể xông vào cứu nàng. Nhưng cố tình nàng là tự nguyện. Lúc này Huyền Thanh Vân nghĩ đến. Trước đó khi ở bên trong trận pháp, Thẩm Lưu Ly vốn là không có linh lực. Chính là lúc sau lại đột nhiên khôi phục một chút linh lực. Lúc ấy mọi thứ thực sự quá hỗn loạn. Hắn vừa muốn bảo hộ Ngao Thanh Toàn, vừa muốn đảm bảo an nguy của mọi người. Cho nên hắn không hề chú ý đến việc Thẩm Lưu Ly khôi phục một chút linh lực. Nói cách khác vào lúc đó nàng cũng đã từng song tu cùng Tư Thần. Trách không được tất cả Thiên Tôn đều không phát hiện dị thường bên trong trận pháp mà Tư Thần Thiên Tôn lại có thể biết được. Thì ra bởi vì Tư Thần Thiên Tôn cùng tiểu sư muội song tu nên tâm ý tương thông. Huyền Thanh Vân tiếp tục suy nghĩ. Nếu trước khi vào trận pháp Thẩm Lưu Ly đã song tu cùng Tư Thần, đó sẽ là khi nào? Hắn nghĩ đến lúc nàng muốn tỉ thí kiếm pháp cùng Ngao Thanh Toàn. Lúc ấy, kiếm pháp của nàng thật tinh diệu, tất cả mọi người đều không nghĩ đến nàng vậy mà đánh thắng được Ngao Thanh Toàn. Ngao Thanh Toàn cho dù tính từ thiên phú hay tu hành đều vượt qua Thẩm Lưu Ly, nhưng lại đánh bại. Trừ khi Thẩm Lưu Ly vẫn luôn có một người hỗ trợ sau lưng. Người kia là ai, bây giờ không cần nói cũng biết. Trong con mắt đỏ tươi của hắn chảy ra hai hàng huyết lệ, khóe miệng gợi lên một nụ cười khổ. Hắn cho rằng Ngao Thanh Toàn sẽ giết Thẩm Lưu Ly, cho nên đã đáp ứng cùng Ngao Thanh Toàn song tu. Nhưng cũng không ngờ được tiểu sư muội đã ở bên Tư Thần Thiên Tôn từ sớm. Hết thảy những điều hắn làm đều chỉ là một cái chê cười. Nghe được thanh âm dâm đãng không ngừng truyền ra từ bên trong, Huyền Thanh Vân che lại lỗ tai chạy trốn. Thẩm Lưu Ly còn không phát giác được Huyền Thanh Vân đã biết việc của nàng cùng với Tư Thần. Bây giờ, đôi tay nàng ôm cổ Tư Thần, hai cái đùi khóa ngồi ở trên eo hắn. Huyệt nhỏ đằng trước đang ngậm một cây côn thịt lớn của hắn, còn cây phía sau kia vẫn còn không cắm vào trong cúc huyệt. Thế nào? Lúc này bản tôn mới bắn một lần. Ngươi cũng không dám ăn cả hai cây. Tư Thần cắn môi Thẩm Lưu Ly, nặng nề mà va chạm vào huyệt nhỏ nàng. Thiên Tôn. A, tha ta. Phía sau đau quá. Thẩm Lưu Ly xin tha. Cúc huyệt ở đằng sau không có co giãn tốt như vậy, nên khi gậy thịt cắm vào sẽ càng dễ dàng bị thương. Tuy rằng Tư Thần dùng linh lực giúp nàng trị hết miệng vết thương trong cúc huyệt, nhưng đối với Thẩm Lưu Ly, nàng vẫn là không muốn trải qua đau đớn như vậy lần nào nữa. Nếu huyệt nhỏ phía sau ăn không vô, vậy dùng huyệt nhỏ phía trước ăn hết đi. Tư Thần duỗi tay nắm lấy một cây gậy thịt khác, đem quy đầu của nó chống ở miệng huyệt. Đừng mà! Đau quá! Dù chỉ một cây gậy thịt cũng đã nhét huyệt nhỏ đầy kín mít. Cây thứ hai cũng thô to như vậy, sao có thể cắm vào được? Nàng cúi đầu nhìn thấy Tư Thần vẫn muốn mạnh mẽ cắm cây gậy thứ hai vào. Sợ hãi đến gần như khóc ra. Tiểu lãng hoa ngươi nếu như chịu không được thì phải dùng dâm huyệt nhỏ phía trước của ngươi mà hầu hạ bản tôn cho tốt. Còn không trong một lát bản tôn liền cắm cây gậy thứ hai vào huyệt nhỏ của ngươi. Nghe Tư Thần nói, Thẩm Lưu Ly vội vàng gật đầu. Chỉ cần không lấy hai cây gậy thịt cắm vào đồng thời như vậy thì thế nào cũng được. Tư Thần đè lại cái ót của nàng, nhét đầu lưỡi ướt nóng vào trong miệng nàng. Thẩm Lưu Ly cũng phối hợp môi lưỡi dây dưa cùng với Tư Thần. Hai cái đầu lưỡi cọ sát lẫn nhau khiến thân thể nàng càng thêm mẫn cảm. Huyệt nhỏ tiết ra từng đợt dâm thủy. Ngay cả bản thân nàng cũng phải khiếp sợ vì bên trong huyệt nhỏ của mình có thể tiết ra dâm thủy nhiều như thế. Chậm một chút. Thiên Tôn thao lợi hại quá. Thẩm Lưu Ly bị gậy thịt lớn sốc nảy đến không ngừng lay động hai bầu ngực. Nhìn đến hai đầu nhũ dâm đảng. Tư Thần dùng đôi tay hung hăng mà xoa chúng. Phanh phanh phanh. Sau khi gậy thịt lớn thao gần đến trăm đợt, cuối cùng, tinh dịch nóng bỏng cũng phun vào trong huyệt nhỏ của nàng. Dâm thủy hỗn loạn cùng với tinh dịch nóng bỏng, tất cả đều bị chặn lại trong huyệt nhỏ. Khi Tư Thần di động, tiếng nước trong huyệt nhỏ còn vang dội hơn nhiều lần so với trước. Tiểu lãng hoa, làm đạo lữ của ta đi. Tư Thần nhẹ giọng nói ở bên tai Thẩm Lưu Ly. Không đợi được Thẩm Lưu Ly đáp lại, nàng cũng đã bị gậy thịt lớn thao ngất rồi, cả người mềm mại mà ngã vào trên vai Tư Thần. Tư Thần vuốt ve cái lưng ướt nhẹp mồ hôi của nàng, trấn an nói, dù hiện tại ngươi không đáp ứng cũng không sao. Ngươi chính là người ta đã nhìn trúng, ngươi trốn không thoát đâu. Thẩm Lưu Ly không biết mình đã ngủ bao lâu. Vào lúc tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân mình đã trở lại phòng. Hơn nữa còn bị một con rồng thật lớn vây cuộn ở trong ngực. Vảy rồng giống như ngọc thạch, sờ lên mát mẻ cực kỳ, lại còn phát ra ánh sáng lam khi được ánh trăng chiếu xuống. Nhìn qua đẹp đến lay động tim nàng. Thẩm Lưu Ly không kìm được mà gãi gãi lên trên vảy. Xúc cảm khi sờ lên thật tốt. Sau khi sờ soạn một chút, nàng liên lập tức không nhịn nổi mà sờ lại lần hai. Bỗng nhiên, nàng phát hiện có một chùm vảy cùng không giống với các chỗ khác, chọc chọc ở bên ngoài, cảm giác giống như có thứ gì được ẩn giấu ở trong. Thẩm Lưu Ly tò mò mà lột ra khối vảy này, hai cây gậy thịt thật lớn liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặt nàng đỏ lên, vội vàng đẩy vảy trở lại. Nếu lúc này Tư Thần đang ở hình người, chẳng phải là nàng đã cởi quần của người ta. Càng nghĩ, mặt nàng càng đỏ, nàng đành lập tức nhắm hai mắt lại bộ ngủ. Kết quả giây tiếp theo Tư Thần mở mắt ra, biến trở về hình người ôm nàng vào trong ngực. Như thế nào, chơi cây gậy của bản tôn rồi chạy. Tư Thần nắm tay Thẩm Lưu Ly để ở giữa hai chân hắn. Vừa rồi khi tay nàng ấn ở trên vảy, gậy thịt của hắn cũng đã cứng lên. Thẩm Lưu Ly sờ lên gậy thịt cứng cứng giữa hai chân hắn, sợ tới mức lập tức xin tha, Thiên Tôn, đệ tử không hề cố ý. Thật sự là trước kia đệ tử chưa từng ngủ với rồng bao giờ, nên không biết nơi đó có gì. Tuy rằng không cố ý, nhưng chính ngươi đã làm gậy thịt bản tôn cứng lên. Nếu là lửa do ngươi nổi, thì bây giờ ngươi phải có trách nhiệm dập nó. Có vấn đề gì không? Tư thần lật người lại, một tay ấn Thẩm Lưu Ly ở dưới thân. Hai cái huyệt nhỏ của đệ tử vẫn còn sưng. Thật không? Tư thần nửa tin nửa ngờ. Thật. Thẩm Lưu Ly gật đầu thật mạnh, Thiên Tôn, người không tin thì có thể tự mình xem. Nàng nhớ rõ, trước khi bị tư thần thao ngất đi, hai cái huyệt nhỏ đều đã sưng đỏ rất nhiều. Nhưng khi Thẩm Lưu Ly vừa cúi đầu, cả người đều không tốt. Huyệt nhỏ nàng vậy mà đã khôi phục nguyên vẹn như cũ. Không chỉ cúc huyệt mới bị thao nứt ra, mà huyệt nhỏ phía trước cũng đều trở nên hồng hào, hoàn toàn không có một chút dấu vết bị thao hư. Lúc này Thẩm Lưu Ly mới nhớ đến, tư thần vẫn là tiểu bạch xà đã ký linh khế cùng nàng. Tư thần chính là thần long, đương nhiên năng lực chữa trị còn lợi hại hơn nữa. Nàng chỉ cần không chết không còn một mảnh, hắn vẫn sẽ cứu được nàng. Huống chi là khôi phục một bộ phận nhỏ. Khụ, đệ tử đột nhiên nhớ là ngày mai còn phải đi gặp sư phụ. Trễ thế này, nếu lại xong tu, ngày mai đệ tử không xuống giường được mất. Thẩm Lưu Ly vội vàng xúc đến một góc trong chăn. Nàng không đề cập tới còn được, nhắc tới Minh Nguyên Thiên Tôn, lửa giận của hắn liền nổi lên. Nữ nhân này thật đúng là cái gì đều nghĩ đến sư phụ nàng. Trong lòng nàng, cái tên tiểu bạch kiểm kia quan trọng đến vậy ư. Bản tôn không thao ngươi, chính ngươi ngoan ngoãn mà hút ra. Bây giờ tạm tha ngươi. Nếu không ngươi còn muốn tiếp tục bị bản tôn thao trước mặt mọi người ư. Tư thần xoay người đè Thẩm Lưu Ly ở dưới thân. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến trước kia bị tư thần chơi huyệt nhỏ trước mặt nhiều người, tư vị đó khiến nàng không dám nếm lại lần thứ hai. Đệ tử giúp người giải tỏa là được. Nhưng người không được lăn lộn đệ tử nữa. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt nói. Nếu ngươi làm bản tôn thoải mái, bản tôn có thể suy xét một chút không tiếp tục ức hiếp ngươi. Trong lời hắn mang theo bẫy rập. Nhưng Thẩm Lưu Ly làm sao mà nghĩ được mình sẽ bị một vị thiên tôn sống hơn vạn năm khi dễ. Thẩm Lưu Ly cho rằng đó là lời đảm bảo chắc chắn, nàng cúi đầu ghé vào giữa hai chân hắn. Nàng mở miệng ngậm lấy quy đầu của hắn. Quy đầu cực đại nhét đầy miệng nàng. Quy đầu căng đến nỗi khóe miệng trở nên chua xót, nhưng chỉ vì tương lai gần không bị tra tấn, nàng đành phải tiếp tục ngậm lấy. Đừng chỉ ngậm không. Dùng miệng nhỏ của ngươi hút một chút. Thanh âm của hắn khàn khàn. Tuy nàng chỉ ngậm một chút, nhưng cũng có thể khơi mào dục vọng mãnh liệt của hắn. Hu hu. Gậy thịt lớn như thế, vậy mà muốn nàng hút. Thật là quá đáng. Chỉ biết ức hiếp nàng. Nhưng khi Thẩm Lưu Ly vừa nhấc mắt lên liền nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của hắn. Nàng cũng chỉ có thể vừa dùng tay đỡ gậy thịt vừa dùng sức mà hút ở trên quy đầu. Đúng. Làm tốt lắm. Tiểu lãng hoa, ngậm sâu vào một chút. Tư thần cố nén dục vọng lao tới ở trong cái miệng nhỏ, giao lại quyền chủ động cho nàng. Thẩm Lưu Ly nghe được thanh âm đắm chìm trong dục vọng của hắn, chân tâm nàng cũng ngứa lên. Thì ra tư thần thiên tôn luôn luôn cao lãnh cũng sẽ giống nàng, không thể tự mình kiềm chế được dục vọng. Hơn nữa, nàng nhớ rõ ràng tư thần thiên tôn tu là vô tình đạo, tại sao lại không chịu được trước trêu chọc. Lúc này cây gậy thịt thứ hai đánh vào bên cằm Thẩm Lưu Ly, thanh âm tư thần nguy hiểm mà nói, tiểu lãng hoa ngươi đang không nghiêm túc ư. Hay là ngươi muốn ngậm một lần cả hai cây? Thẩm Lưu Ly nhìn đến cây thứ hai cũng thô to không kém, vội vàng dùng sức mà múc hút gậy thịt. Nói giỡn, hai cây của thiên tôn đều lớn như vậy, sao miệng nàng có thể chứa được hết? Gậy thịt bị Thẩm Lưu Ly múc đến càng thêm cứng rắn, cây không được nàng chăm sóc lại cứng đến nóng lên. Tư thần bắt lấy tay nàng để ở trên một cây gậy thịt khác, hắn nắm tay nàng điều khiển vuốt ve lên lên xuống xuống. Thẩm Lưu Ly cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tại sao nàng lại trở nên dâm loạn như vậy? Cái miệng nhỏ bên trong hàm chứa một cây cây gậy, trên tay còn muốn nắm cây gậy khác. Bỗng nhiên, hàm răng nàng không cẩn thận đụng tới bên trên quy đầu. Tư thần bị kích thích đến cắn chặt răng trong nháy mắt, ngươi tiểu lãng hoa này, muốn cho bản tôn tiết ra đến như vậy sao? Tư thần nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của nàng, sau đó liền rút côn thịt ra khỏi miệng nhỏ. Chỉ thấy trên quy đầu đỏ tươi còn dính vài sợi chỉ bạc. Ngay khi Thẩm Lưu Ly cho rằng hắn muốn buông tha nàng, Tư Thần đột nhiên đè nàng ở dưới thân, dùng đầu gối đẩy đẩy hai chân nàng ra. Gậy thịt tanh nồng chống vào miệng huyệt của nàng. Huyệt nhỏ không chịu nổi trêu chọc, sau khi bị quy đầu cọ vài cái liền bắt đầu chảy nước. Thiên Tôn, rõ ràng người đã nói sẽ không khi dễ ta nữa. Thẩm Lưu Ly hồng con mắt, ấm ức mà nói. Bản Tôn chỉ nói sẽ suy xét không khi dễ ngươi, mà không phải không khi dễ ngươi. Người nói không giữ lời. Không muốn làm với người. Thẩm Lưu Ly lập tức giãy dụa muốn đào tẩu. Nhưng lúc này hai tay hai chân nàng bị linh lực kiềm chế, hai chân nàng tự động mở ra về phía Tư Thần. Miệng huyệt hồng hào lộ ra trước mắt hắn. Buông ta ra. Ta không muốn song tu cùng ngươi. Thẩm Lưu Ly điên cuồng lắc mông muốn thoát khỏi gậy thịt của hắn. Nhưng nàng càng kháng cự, ánh mắt Tư Thần càng trở nên âm trầm. Tiểu Lãng Hoa, ngươi quên trước kia ngươi đối xử với bản tôn như thế nào sao? Bản tôn còn chính là bị ngươi dùng cấm thuật khiến động tình, sau đó bị ngươi đè ở dưới thân tùy tiện thao làm. Tư Thần nghiêng đầu cắn cắn cổ nàng. Đệ tử sai rồi. Nhưng không làm vậy làm sao đệ tử thoát được? Cùng lắm thì đệ tử bồi thường tất cả linh lực cho người. Thẩm Lưu Ly lắc đầu né tránh hàm răng của hắn. Bản tôn tương đối thích dùng phương thức song tu để có được linh lực. Tổng cộng ngươi đã dùng bản tôn hơn 300 lần. Bản tôn sẽ chỉ phát tiết ở trên người của ngươi 300 lần là được. Thẩm Lưu Ly nghe lời hắn nói mà khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Nàng sao có thể nghĩ đến chính mình đã giao hoang cùng Tư Thần nhiều lần như vậy ở huyết sát động. Nhưng mỗi một lần của người đều rất lâu. A. À. Ngón tay Tư Thần cắm vào trong huyệt nhỏ ướt át của nàng, càng rỡ mà quấy đảo. Chỉ thấy hai ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra ở huyệt nhỏ, dâm thủy bị ngón tay càng quấy dính nhớp khắp nơi. Mau dừng lại. A. À. Huyệt nhỏ ngoài ý muốn mà mẫn cảm, sau khi bị ngón tay quấy vài cái bên trong, nàng đã gần như cao trào. Dừng lại ư. Tư Thần lấy ngón tay ra từ huyệt nhỏ của nàng. Chỉ thấy trên ngón tay, trong lòng bàn tay, khắp nơi đều bị dâm thủy làm ướt nhẹp. Hắn nhéo miệng nàng, sau đó lại cắm ngón tay vào. Thẩm Lưu Ly tự nhiên nếm được hương vị của chính mình. Mặt nàng ửng đỏ lên một mảnh. Dâm thủy của bản thân ngon không? Tư Thần nhìn xuống từ trên cao. Một đầu tóc dài màu trắng buông xuống ở trên mặt nàng. Ở góc độ này, Thẩm Lưu Ly có thể nhìn đến mặt hắn ở khoảng cách gần hơn. Không thể không nói đây đúng là một gương mặt hại nước hại dân. Nó thật sự quá đẹp. Tiểu Lãng Hoa, biểu tình này là vừa lòng với vẻ ngoài của bản tôn sao? Tư Thần rút ngón tay từ trong cái miệng nhỏ của nàng. Sau đó hôn lên cái cổ non miệng. Mới không có. Sư phụ của đệ tử vẫn đẹp hơn. Thẩm Lưu Ly vội vàng phủ nhận. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện trái lương tâm trước mặt hắn. Tuy Minh Nguyên Thiên Tôn cũng rất đẹp, nhưng vẫn không thể so sánh với Tư Thần Thiên Tôn. Minh Nguyên Thiên Tôn là phàm nhân tu luyện lên, Tư Thần Thiên Tôn là thần long trời sinh. Huyết thống không giống nhau khiến giá trị nhan sắc cũng trở nên khác biệt. Đúng không? Tư Thần buông xuống mi mắt, trong đó thấp thoáng một lạnh như tia sương. Hắn cởi bỏ giam cầm trên tay và đùi nàng, để nàng có thể tự do hoạt động. Thẩm Lưu Ly còn đang nghĩ rằng Tư Thần tốt bụng mà để nàng ngủ, thân thể nàng đột nhiên không thể khống chế. Tư Thần cứ như vậy mà dựa lên trên giường, hai cây gậy thịt dựng đứng ở giữa hai chân hắn. Thẩm Lưu Ly bị bắt mở hai chân ra ngồi xuống một trong hai cây gậy thịt. Gậy thịt lớn xỏ xuyên qua huyệt nhỏ trong nháy mắt. Đau quá. Thẩm Lưu Ly đau đến rên rỉ. Nhưng cố tình eo nàng không chịu khống chế mà nhanh chóng cưỡi lên ở trên gậy thịt. Quy đầu từng chút mà hung hăng va chạm với hoa tâm. Khi vào đến chỗ sâu nhất, Thẩm Lưu Ly còn vặn vẹo eo để quy đầu cọ sát nhanh và mạnh hơn. Gậy thịt cắm sâu vào, Thẩm Lưu Ly có cảm giác bản thân mình sắp bị gậy thịt xỏ xuyên. Nhiều năm sau nữ chủ nghĩ lại, chọc ai không chọc mà lại chọc vào một cái giấm tinh. Chỉ thấy Thẩm Lưu Ly bị bắt cưỡi lên gậy thịt lớn, dưới sự thao tác của Tư Thần, cả người nàng lên xuống liên tục. Huyệt nhỏ sớm đã bị quấy đến giàn giụa dâm thủy, nhưng nàng vẫn phải cưỡi trên gậy thịt lớn. Tư Thần cố ý điều động linh lực khiến thân thể nàng hung hăng mà va chạm với gậy thịt, mỗi lần đều làm đến thời điểm quy đầu gần như cắm vào tử cung mới dừng lại. Hu hu. Tha đệ tử. Thiên Tôn, chịu không nổi. Thẩm Lưu Ly vừa cưỡi gậy thịt lớn vừa khóc. Tiểu Huyệt bị côn thịt lớn đâm đến lại sâu lại đau, thật sự không chịu nổi. Chỉ vậy mà đã không được rồi. Trước kia ngươi cưỡi gậy thịt bản tôn hình như không phải vậy. Tư Thần nâng gò bồng đào của nàng lên, cúi đầu cắn một cắn thật mạnh xuống núm hoa. Đau đớn ở ngực kích thích dục vọng nàng càng thêm mãnh liệt. Nàng vặn vẹo eo muốn chạy trốn khỏi gậy thịt. Nhưng lại không thể thoát khỏi một lực lượng vô hình khóa trên eo nàng. Bạch bạch bạch. Gậy thịt hung ác mà va chạm, giờ phút này, huyệt nhỏ vốn cao trào từ trước lại điên cuồng mà co rút lên. Bên trong huyệt nhỏ, cảm giác muốn tiết ra dâng lên mạnh mẽ. Thiên Tôn. Tư Thần mau thả đệ tử xuống. Đệ tử muốn đi tiểu. Thẩm Lưu Ly khóc lớn lên. Nàng không dám nghĩ đến nếu làm nước tiểu dính ở trên người hắn, hắn sẽ lại lăn lộn nàng như thế nào nữa. Bản Tôn còn chưa từng thấy dáng của tiểu lãng hoa khi tè ra quần đâu. Tư Thần ôm Thẩm Lưu Ly đi lên. Sau đó lại dùng tay nắm hai chân nàng từ phía sau, kéo ra thật rộng. Gậy thịt lớn đi ra khỏi huyệt nhỏ, dâm thủy tí tách mà chảy lên trên mặt đất. Người mau thả đệ tử ra. Thẩm Lưu Ly thét to. Tư thế này thật giống như đang si tiểu em bé. Thật sự quá xấu hổ, nàng thà cưỡi ở trên eo hắn như vừa rồi còn hơn. Tiểu lãng hoa vừa mới nói muốn tiểu mà. Bản Tôn giúp ngươi như vậy không đúng ý ngươi ư. Tư Thần nói rồi lại hung hăng cắm gậy thịt thật lớn vào huyệt nhỏ của nàng từ phía sau. Phanh phanh phanh. Tốc độ ra vào của gậy thịt còn mau hơn tốc độ nàng cưỡi lên trên người hắn lúc nãy. Trong nháy mắt nàng cảm nhận được cảm giác vừa đau vừa căng. Mong muốn đi tiểu cũng càng thêm mãnh liệt. Tư Thần, ngươi, tên xấu xa này buông ta ra. A. Thẩm Lưu Ly nhịn không được mà mắng ra. Nàng chỉ có thể kẹp chặt huyệt nhỏ không cho nước tiểu tiết ra ngoài. Hiện tại mới phát hiện bản tôn là tên xấu xa. Muộn rồi. Sau khi Tư Thần nghe được âm thanh nhục mạ của nàng, không chỉ không tức giận, ngược lại, khóe miệng hắn còn gợi lên một nụ cười. Lúc này Thẩm Lưu Ly sợ tè ra quần, huyệt nhỏ kẹp thật chặt. Kích thích Tư Thần thao mau hơn nữa. Mỗi lần thao đến hoa tâm, Tư Thần còn cố ý dùng quy đầu cọ vào trên điểm mẫn cảm nhất của nàng. Tè ra đi. Để bản tôn nhìn xem ngươi tiểu lãng hoa này tè ra quần như thế nào. Tư Thần thọc vào rút ra nhạnh và mạnh hơn. Mỗi một lần gậy thịt lớn tím đen rút ra, phía trên đều dính đầy dâm thủy, bóng nhảy, nhìn là biết huyệt nhỏ nàng ra nhiều nước như thế nào. A. Không được thao. A a a. Thẩm Lưu Ly muốn thoát ra. Nhưng khoảng chênh nhau giữa thực lực của nàng và hắn quá lớn, chỉ có thể chịu thao. Đi theo cao trào của huyệt nhỏ, cửa niệu đạo phía dưới mở ra. Một luồng nước tiểu màu vàng nhạt phun ra từ bên trong. Thẩm Lưu Ly nhìn bản thân bị làm đến không thể khống chế, mặt đỏ lên ngay lập tức. Trong hốc mắt mang lên một tầng hơi nước. Ngươi tên xấu xa. Ta không bao giờ muốn song tu cùng ngươi. Hu hu. Thẩm Lưu Ly khóc lớn. Nhưng huyệt nhỏ phía dưới lại vẫn dùng sức mà hút mút gậy thịt lớn. Tiểu lãng hoa thật thích nói lời trái lòng, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật. Miệng nhỏ phía dưới vẫn cắn gậy thịt không bỏ, thật sự muốn bản tôn rút ra ư. Tư Thần vừa nói vừa hung hăng mà thao huyệt nhỏ từ phía sau. Lúc này, hắn ôm Thẩm Lưu Ly đi đến bên cửa sổ, đè trên người nàng bắt đầu làm lên. Chỉ cách một khe hở cũng có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có người đi qua ở bên ngoài. Tiểu lãng hoa nói thử xem, khi các sư huynh ngươi đi qua, liệu họ có nhìn thấy được dáng vẻ chịu thao này của ngươi hay không? Tư Thần thả hai chân Thẩm Lưu Ly xuống, sau đó dùng đôi tay xoa bóp vú nàng từ phía sau. Thẩm Lưu Ly tưởng tượng mình bị các sư huynh phát hiện, sợ tới mức huyệt nhỏ co rút lại không ngừng. Lúc này vừa vặn có một vị sư huynh đi tới. Thẩm Lưu Ly sợ tới mức dùng hai tay bưng kín miệng lại. Che làm cái gì? Để sư huynh nghe ngươi kêu dâm một chút không được sao? Tư Thần mút mút vành tai Thẩm Lưu Ly, đồng thời duỗi tay đến giữa hai chân nàng. Huyệt nhỏ vừa mới tiết ra nên còn ướt át, Tư Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ trên âm đế nhô lên. Sau lại ấn ấn, lôi kéo nó một cách hung ác. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được huyệt nhỏ dâm đãng cắn chặt hơn nữa. Lưu Ly sư muội, muội có đang ở phòng không? Hôm nay muội giúp ta chữa thương ở đại điện, ta muốn tặng muội đóa u liên hái được tại Thính Tuyền Phong. Một vị sư huynh gõ gõ cửa, nghe thanh âm hẳn là tam sư huynh Diêu Tề. Bên ngoài có sư huynh ngươi tới gõ cửa kìa. Muốn ngậm gậy thịt lớn của bản tôn đi mở cửa không? Ngón tay hắn vần vò nhanh hơn nữa. Thẩm Lưu Ly điên cuồng lắc đầu. Tuy nàng dùng tay che miệng nên không có kêu lớn, nhưng trong mũi lại phát ra tiếng thở dốc kịch liệt. Có thể thấy nàng phải chịu đựng vất vả như thế nào. Nhưng tam sư huynh không nghe được nàng đáp lại, chuẩn bị đẩy cửa ra. Nếu Lưu Ly không ở đây, ta đành để U Liên trong phòng muội ấy vậy. Đến khi muội ấy trở về, khắp phòng sẽ tràn đầy hương thơm. Tam sư huynh suy nghĩ khá tốt. Nhưng khi Thẩm Lưu Ly nghe được lời này lại chỉ muốn khóc. Nếu sư huynh đi vào liền sẽ nhìn thấy hiện tại bên trong huyệt nhỏ nàng có một cây gậy thịt đang cắm vào. Thẩm Lưu Ly đành phải cắn răng nói, sư huynh. Đừng. Đừng đi vào. A. Thanh âm nàng lại mềm lại mại, giống như một đám mây. Tam sư huynh vốn đơn giản chỉ lại đây để cảm tạ Thẩm Lưu Ly, nhưng không nghĩ đến khi nghe được thanh âm nàng, tâm tư lại dâng lên vài phần nhộn nhạo. Lưu Ly sư muội, đại sư huynh đã có Ngao sư tỷ. Nếu ngươi không tìm được đạo lữ nào khác, ta cũng có thể. Tuy rằng hiện tại ta chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng ta sẽ nỗ lực. Trên mặt tam sư huynh nở ra một nụ cười ngượng ngùng. Hắn không mở miệng còn được, một khi mở miệng, lại khiến tư thần hung ác mà thao làm huyệt nhỏ nàng. Thẩm Lưu Ly vừa mở miệng chính là thét chói tai, nàng theo bản năng mà duỗi tay bắt lấy một đoạn gậy thịt lộ ra ngoài của hắn. Không muốn để nó thao sâu như vậy. Không nghe Thẩm Lưu Ly đáp lại, tam sư huynh có chút sốt ruột. Thấy cửa đã bị tam sư huynh đẩy ra một khe hở, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể xoay đầu cầu xin mà nhìn tư thần. Nếu như bị những người khác nhìn đến, nàng quả thực không muốn sống nữa. Tư thần nhìn đến dáng vẻ cực kỳ đáng thương của nàng, cuối cùng vẫn mềm lòng mà ngừng lại.